Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 398, kiếp này không buông 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, Tiểu Đào Đào, Huyền Nhi không hiểu tại sao Triệu Nam Thiên lại bắt cô tham gia chương trình đó với thân phận khác. Không phải ban đầu cô đã đăng ký còn thành công vượt qua vòng loại sao? Dường như Triệu Nam Thiên nhìn qua ánh mắt của Huyền Nhi liền hiểu. Hắn vẫy vẫy trợ lý ở phía sau, mở laptop ra cho cô thấy. Chắc cô không hiểu vì sao tôi lại muốn cô tham gia với thân phận mới. Lam Uyển Nhi, cô nhìn sẽ rõ thôi. Hơn nữa tôi tin rằng, với gương mặt mới này, tôi dễ dàng giúp cô đứng trên đỉnh cao, đạp ngã Nhã Tuyết Liên kia. Uyển Nhi căng mắt ra nhìn màn hình máy tính, trên đó toàn bộ đều là bình luận của dân mạng. Đại đa số đều là những lời chỉ trích tiêu cực fan não tàn của Nhã Tuyết Liên. Tôm sống muối chanh, đồ phây mà cứ làm như đồ hiệu. Lam Uyển Nhi chỉ là đứa bắt chước theo nữ thần thôi. Mau cút khỏi cuộc thi, y nữ thần, lầu trên nói thật đúng, mặt mũi nó còn xấu hơn nữ thần. Phong cách còn bắt chước, chim công thì sao có thể hóa phượng, người qua đường, ta không quan tâm nữ thần hay thần nữ gì đó. Lam Uyển Nhi là đối thủ đáng gờm, giọng hát cực hay. Cúc hoa cúc hoa, lầu trên, mi là anti nữ thần, mau cút theo Lam Uyển Nhi đó. N, mau cút, tẩy chay Lam Uyển Nhi. Lúc này Uyển Nhi thản nhiên xem bình luận dân mạng, cô không nổi giận. Cái cảm xúc này đã gặp nhiều, chính cô cũng không phải lần đầu lấn sân giới giải trí. Chỉ mới bị chỉ trích một chút thì có đáng gì. Giết tang thi, đánh người lão nương còn không sợ. Chẳng lẽ lại sợ mấy chuyện nhỏ vặt vãnh này. Huyền Nhi thở ra một hơi, cô biết Triệu Nam Thiên muốn tẩy trắng thân phận giúp cô. Nhưng nguyện vọng của nguyên chủ là trả thù, phải dùng thân phận của mình vẫn tốt hơn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi. Tiểu Đào Đào, trầm mặc một chút, cô nâng mắt lên nhìn Triệu Nam Thiên. Chậm rãi lên tiếng, Triệu Tổng, tôi biết anh lo cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn dùng thân phận của chính mình mà vươn lên. Dừng lại một chút, Huyền Nhi ưỡn ngực thẳng lưng. Cao ngạo nói tiếp, tôi lại không tin, với thân phận của Triệu Tổng đây. Lại không thể giúp được tôi. Tôi nói vậy có phải không? Triệu Nam Thiên liếc đôi mắt phượng hẹp dài, đen sâu nhìn Uyển Nhi với ánh mắt tán thưởng nồng đậm. Lam Uyển Nhi, cô là người rất thông minh. Hắn đứng dậy chậm rãi tiến lại gần Uyển Nhi, bàn tay dài vươn ra, nắm lấy cằm nhỏ của cô khẽ nâng lên. Hắn cất giọng trầm thấp lạnh lẽo từ trên cúi đầu xuống, từ từ thổi hơi vào tai Uyển Nhi, nhẹ bẫng nói tiếp. Nhưng tôi thích vật nhỏ biết nghe lời. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, thì dù có 10 Nhã Tuyết Liên, tôi cũng giúp cô đạp ngã. Chỉ cần cô ngoan, sắc mặt Huyền Nhi chuyển hồng, tim đập nhanh hơn bình thường. Cái cảm giác này thật quen thuộc, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hắn, tên này lại dám bá đạo hơn lão nương, ai cho hắn cái quyền đó. Ngay lập tức cô xoay người 180 độ, tay giữ lấy thắt lưng của Triệu Nam Thiên. Thành công đè hắn áp xuống mặt bàn, môi của hai người gần như chạm vào nhau. Triệu Nam Thiên còn chưa hiểu ra chuyện gì, hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân xinh đẹp bất ngờ áp đảo mình. Đến cả trợ lý cũng há miệng ngạc nhiên, không tin vào những gì mình thấy. Uyển Nhi ngọt ngào mấp máy môi mỏng nói. Triệu Tổng, đã có ai nói rằng, anh thật cuốn hút chưa? Đừng nắm cằm tôi, tới lúc quá sự giới hạn, tôi sẽ, ăn anh mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho hắn nghe. Gương mặt lạnh lùng của Triệu Nam Thiên, nhanh chóng đỏ hồng lên. Toàn thân hắn nóng ran, tim đập thình thịch tới mức cô cũng có thể nghe thấy. Hình như hắn vừa nhớ ra cái gì đó, cảm giác này, hành động bá đạo này. Cũng từng có nữ nhân đối xử với hắn như vậy, chỉ là hắn không làm sao nhớ rõ tên và mặt mũi. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 25. Khụ, Triệu Tổng, tôi ra ngoài lau xe, trợ lý không được tự nhiên kiếm cớ trốn mất. Chị ẻo Nam Thiên, không có tiền đồ, cách chương.